Trần Thi mến chào quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Trần Phùng. Ngày hôm nay Trần Phùng gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Bất Tử Tiểu Tam. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Xóm Truyện Ma, hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Và nếu như thích câu chuyện ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút like, bởi vì video nào được nhiều lượt like thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Bất Tử Tiểu Tam, tác giả Trần Phùng. Tôi lèn những bước chân nhỏ trên triền đê đã phủ đầy nắng chiều. Thỉnh thoảng vài cơn gió chướng lại đường đột xà vào cơ thể nhỏ thót của tôi. Rồi như cố ý, chúng muốn xô tôi ngã sỏng xoài để hòng làm trò cho tụi thằng Tứ, con Bảy đang thả trâu bên kia ruộng. Nhưng không dễ gì tôi để điều ấy xảy ra. Tôi đã bị tủi hổ như thế quá nhiều lần, đủ để biết cách vững vàng hơn. Bước thật mạnh, dậm thật chắc và giữ cho thân mình ở thế cân bằng. Như thế thì cơn gió kia dù có mạnh cách mấy cũng không sao quật ngã được tôi. Và khi thất bại, nó sẽ bỏ cuộc. Ê, con đếm! Giọng nói the thé chua chát của thằng Tứ vang lên ngay sau vai. Chỉ cần tôi ngoái lại thì tụi nó sẽ cười nắc nẻ với nhau, rồi tôi lại xấu hổ bỏ chạy. Trước đây là thế, nhưng bây giờ thì không. Tôi hoàn toàn phớt lờ mọi âm thanh, chân tiếp tục bước. Con này nó giờ làm điếm, mà nó giờ điếc không mày ơi? Tụi nó không hề buông tha cho tôi. Thay vào đó, những bước chân tiến đến gần đang báo hiệu lần bắt nạt hôm nay không chỉ dừng lại ở chuyện chăm chọc. Và linh tính của tôi đã đúng. Thằng Tứ làm đầy tớ nhà ông Hội liền quàng lấy vai tôi mà lay. Nó hơn tôi những 3-4 tuổi, tướng tá cao lều nghêu, nhưng ốm nhom như cây củi khô, da đen nhẽm. Mày coi vậy mà sống dai dữ hả? Tôi không còn chút cảm xúc nào khi nghe những lời giễu khinh ấy. Như thế, hoặc hơn thế nữa, cũng khó lòng làm tôi tức điên lên. Này lại đi ăn cắp ăn trộm của nhà ai vậy? Đó là giọng con Bảy. Nó là người hầu trong nhà ông hội đồng. Mặt mày thì xấu xí tới mức tục tằn, và thậm chí cả tính nết cũng xấu như vậy. Mà lấy ra xem thì biết ngay chứ gì. Thằng Tứ nói chưa dứt câu thì đã giật lấy cái vỏ bội trên tay tôi xuống. Nó quá đổi cũ kỹ tới mức gần như mục nát. Mỗi khi sử dụng, tôi phải ôm chặt trước ngực và không bao giờ dám mạnh tay. Nhưng rốt cuộc chỉ sau một cái giật thô bạo của thằng Tứ, cái vỏ liền rách toạc ra làm đôi, làm toàn bộ đồ đạc bên trong nhanh chóng rơi xuống. Không cần quan tâm khóe mắt tôi đỏ lên từ khi nào, mà tụi nó chỉ chăm chăm ăn mừng thắng lợi của mình. Bà mẹ nó tưởng gì ngon lắm, ai dè đâu là đi móc khoai. Mà khoai sùng mới ghê chứ. Con Bảy cầm một trong số những củ khoai xấu xí nhất, vươn đầy đất cát, chọi về phía tôi. Con Bảy trêu chọc. Ăn 3 cái khoai này hoài, không khéo có ngày thành con sâu con sùng nha mày. Thằng Tứ cảm nhận vẫn chưa đủ sát thương nên nhanh miệng chêm vào. Thành con gì cũng được, nhưng mà đừng có làm con điếm đi giật chồng người ta như má mày đó nha. Thằng này nói chí phải nè. Làm con trùng con gì cũng được hết á, mà đừng có làm con điếm, thiên hạ họ ghét lắm. Họ rủa cho tới khi treo cổ tự vẫn thì thôi đó. Nói rồi tụi nó lại phá lên cười. Nhưng thay vì im lặng chịu đựng như từ trước cho tới nay, tôi lại không thể giữ nổi bình tĩnh. Tụi mày nói xong chưa? Nói tao làm điếm thì khác gì nói tụi mày. Một lũ cùng đinh phải đi làm trâu làm ngựa cho người ta. Hễ người ta sai biểu cái gì cũng làm. Hễ người ta bảo chết cũng không dám cãi. Vậy tụi mày có khác gì cái lũ điếm rẻ mạt không? Con điếm thì còn có khi gặp may, được ông này ông kia cung phụng, rồi có khi lên được làm bà này bà nọ. Còn thứ như tụi mày thì muôn đời muôn kiếp nghèo hèn thôi. Sau giây phút bất ngờ trước đòn phản kháng quyết liệt của tôi, tụi nó đã gần như lấy lại được vị thế của kẻ mạnh. Lập tức một cái tát tay chát chúa vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng, khiến tôi ngã vật ra trên đất, thân thể phủ đầy đất cát. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, tôi đã hoàn toàn muốn buông xuôi, chỉ muốn nằm đây mãi, miễn là tôi được yên. Nhưng không, tụi nó chẳng vì nể chuyện tôi là con gái, càng không vì sự thất thế của tôi mà nương tay. Chúng dùng chân dẫm đạp không thương tiếc. Có lẽ chúng nghĩ rằng tôi là một cái xác vô tri vô giác. Mà cũng đúng thật, khi mẹ chết, tôi vốn cũng đã mộ yên mã đẹp từ dạo ấy. Tụi tao làm phận cùng đinh thì cũng còn đỡ hơn con mẹ mày. Sao không chết theo con mẹ mày đi hả, cho đỡ dơ thiên hạ? Nếu trời không hại mày thì để tụi tao. Tôi nghe tiếng nghiến răng của thằng Tứ sau mỗi cái thốc vào bụng tôi. Dường như tụi nó cũng cho mình cái quyền trở thành một người phán xử đầy công tâm thì phải. Tôi chẳng bận lòng. Nói đúng hơn là tôi đã quen với việc bị chửi rủa và lăng nhục như thế này. Nhưng được cười thay, trong giây phút chúng thô bạo hành hạ một kẻ yếu thế, chúng vẫn nghĩ mình là anh hùng, là người trừ gian diệt bạo. Tôi cảm tưởng thời gian trôi qua quá đỗi chậm chạp. Nằm chịu đựng hàng tá cú đấm đá kia, tôi hiểu được lý do vì sao mẹ lại chọn cách tự vẫn. Ít ra nỗi đau ấy chỉ đến một lần và vĩnh viễn, chứ không lặp đi lặp lại dai dẳng như tôi lúc này. Mẹ nó đúng là sống dai như đĩa mà. Tụi nó quẳng lại cho tôi một câu nói đầy bất lực rồi bỏ đi, để cố chọc tức. Tôi bấu chặt vào đùi mình để ngăn cho mí mắt nhắm lại vì kiệt sức. Nếu như cho tụi nó thấy tôi gục ngã vì những đòn hèn hạ ấy thì tụi nó hẳn sẽ rất đắc ý. Và tôi thành công giữ được nụ cười trên môi cho đến khi chúng khuất dạng dưới bóng chiều tà. Lúc này tôi mới chịu thả lỏng bản thân, trở về với phản ứng sinh học đơn thuần nhất. Tôi khó thở, mắt hoa lên, phải cố gắng hết sức để nằm ngửa ra. Trước mặt tôi khi ấy chính là khoảng trời cao rộng đầy mơ hồ, nhóm màu tím tím. Thỉnh thoảng lại có chút ánh sao bắt đầu nhấp nháy, như đang hòa cùng những tiếng thở gấp gáp của tôi. Nhưng không lâu, thần thức của tôi như một ngọn đèn dầu bị cơn gió ập vào, đột ngột khiến đôi mắt nhòe đi rồi ngất liệm, hoàn toàn không hề hay biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Xung quanh chỉ còn khoảng không gian mịt mờ và những tiếng vo ve của côn trùng. Dù đầu óc vẫn còn hơi chánh choáng, nhưng tôi đủ nhận ra đây chính là căn nhà lá của mình. Nhưng ai đã đưa tôi về đây? Câu hỏi ấy không quá quan trọng bằng thứ âm thanh đang đánh động cơn mê man của tôi. Có tiếng bước chân lạo xạo bên ngoài. Chúng đi xung quanh sân, nơi có hàng dậu vốn trước đây được phủ xanh bởi đám mồng tơi do mẹ tôi trồng. Nhưng kể từ sau khi bà mất, chúng cũng chẳng còn được tôi chăm bón như xưa. Rồi những bước chân ấy đi tới ngay trước cửa chính, bước lên hiên nhà. Tôi có thể đủ tỉnh táo để cảm nhận rằng, ngoài những bước chân kia, thì còn có một thứ gì đó đang loẹt xoẹt ở trên đất nữa. Tôi cố giữ hơi thở của mình nhỏ nhất để tập trung phán đoán. bởi nếu lên tiếng, rất có thể kẻ ấy sẽ chạy đi mất. Rồi một suy nghĩ táo bạo thoáng qua. Tôi đứng dậy len lén chồm người tới ô cửa sổ ngay tầm với. Gọi là cửa sổ cho sang, chứ nó được mẹ tôi trổ từ cái vách lá rồi làm cho vuông vức bằng cách nẹp mấy đoạn tre lại xung quanh. Bởi vậy nên chỉ cần đủ can đảm nhìn, sẽ không có thứ gì lọt ra khỏi tầm mắt. Nhưng tôi ước gì mình chưa bao giờ làm vậy. Bởi dưới ánh trăng lờ mờ giằng co với cái tăm tối của màn đêm, tôi đã nhìn thấy một bóng người. Người ấy mặc bà ba màu trắng bóng loáng, như đối lập hoàn toàn với khoảng không xung quanh. Mái tóc xõa dài, phất phơ trong từng cử động chậm chạp khi thất thểu đi quanh sân. Cơn rần rợn nhanh chóng chiếm lấy hoàn toàn nửa thân trên, khiến tôi chỉ biết đứng đực ra đó mà nhìn. Để rồi khi người ấy quay lại, tôi mới hoàn toàn nhận ra đó chính là mẹ. Bà mang một bộ mặt tái xanh, đôi mắt trũng sâu, môi trắng ẩn tới dị dạng, hướng về phía tôi. Song tôi còn nhận ra có một sợi dây thừng đang siết quanh cổ. Phần dây thừa còn lại buông thõng và nằm ngay dưới chân bà. Âm thanh nghe sền sệt kia hẳn cũng đến từ việc chúng bị kéo lê trên đất. Mẹ, mẹ xin lỗi con. Tôi nghe văng vẳng, dù rằng khoảng cách không quá gần. Thậm chí tôi còn chẳng thấy bà hé môi. Nhưng trực giác cho tôi biết rằng đó đích thị là lời bà muốn nói. Không chỉ vì chất giọng nhỏ nhẹ quen thuộc, mà còn bởi ánh mắt buồn rười rượi ngần ngấn nước của bà. Tôi không dám chú ý quá lâu, chẳng phải vì thứ đang hiện diện trước mặt tôi là một vong hồn, mà đơn giản chỉ vì tôi sợ phải đối diện với bà. Tôi không biết phải cư xử như thế nào với người mà tôi vừa thương vừa hận. Tôi thề rằng tôi không muốn nhắc lại danh xưng ấy thêm một lần nào nữa, và cũng tuyệt không muốn kêu gào một cách vang lớn như thế. Nhưng tôi không làm được. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn mở tung cửa lao ra rồi ôm chầm lấy bà. Dù đổi lại thứ ùa vào lồng ngực không phải bất kỳ thứ hơi ấm dương gian nào, mà chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Nhưng tôi không kịp làm những điều ấy, bởi hình bóng bà đã nhanh chóng tan biến sau một cơn gió. Thứ bà để lại cho tôi chỉ còn là một sự dằn vặt tiếc nuối trong cô độc. Tôi lại trở về với màn đêm tĩnh lặng, thứ vỗ về tôi vào giấc mộng sâu và yên bình cho đến sáng hôm sau. Tiếng chim hót ríu rít trên mái nhà khiến đôi mắt tôi trở lại với vẻ tinh anh như thường ngày, bù đắp lại cho việc cả cơ thể tôi đang hoàn toàn ê ẩm. Tay chừng tề nhất, các vết trầy vết rách da đã mưng mủ sưng tấy. Mỗi khi cử động, chúng lại được dịp giày xéo tôi nhiều hơn. Chính vì thế, tôi quyết định nằm yên ngay ngắn và chờ chết. Mâu thuẫn thật. Đáng lý ngay từ đầu, tôi nên bảo bọn nó đánh chết mình cho rồi, để bây giờ không phải chịu cảnh vừa đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như thế này. Đã nhiều lúc tôi muốn đi theo mẹ, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để làm điều đó. Tôi cũng không hiểu khi con người ta quyết định tự tử thì có phải vì họ đủ can đảm để đối mặt với cái chết, hay vì sợ phải tiếp tục sống nên chọn cách hèn nhát là trốn chạy. Tôi không biết phải cho mẹ vào phạm trù nào, bởi vì với tôi, mẹ vừa đáng thương cũng vừa đáng giận. Bà tên là Tư Hiền. Đúng với cái tên, cả cuộc đời của bà luôn sống chan hòa với tất thảy mọi người. Bố tôi mất sớm nên mẹ tôi phải cán đáng toàn bộ mọi chuyện. Nhà tôi từ trước tới nay đều theo nghiệp buôn hàng bông. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Bà thường chở ghe đi xuôi về các vùng để bỏ cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Cứ thế tôi lớn lên trong cảnh mẹ thường xuyên vắng nhà, còn tôi được gửi cho một bà bạn của mẹ. Rồi khi đã lớn hơn chút, tôi được mẹ giao cho trọng trách tự chăm sóc bản thân. Khi lên 15, mẹ đề nghị cho tôi đi học hỏi kinh nghiệm buôn bán để sau này còn nối nghiệp. Xong tôi muốn học may như chị Ba Liền ở trong xóm bên. Nghe đầu chị có tiệm may nằm ở gần chợ trên xã và còn đang tuyển học việc. Nghe tôi trình bày, mẹ cũng đồng ý. Rồi chọn một ngày rảnh rang, mẹ tôi dắt díu sang nhà chị Ba Liền để thưa chuyện. Qua hôm sau, tôi chính thức được làm thợ học việc tại tiệm may của chị. Căn tiệm cũng khá bề thế, khang trang, nằm ngay mặt tiền đường vô chợ. Ngoài gian trước dùng để cho thợ ngồi may và tiếp khách, phía sau còn có mấy dãy buồng dành cho những người phải ở xa và có một cái kho dùng làm nơi chứa vải vóc, phụ liệu cần thiết. Tiệm của chị bà có cái bảng hiệu lớn lắm. Chị kể rằng đã phải nhờ mấy ông họa sư có tiếng trong vùng để vẽ ra cho chị. Lúc đầu chị có bảo ông họa sư ghép tên chồng chị với chị lại để viết cái bảng. Xong đọc lại thấy nó hơi kỳ cho nên thôi. Em thử nghĩ xem, chồng chị tên là Trịnh Thái Tôn, chị tên Liền. Thì thành ra cái gì? Vừa nói, gò má chị vừa ửng lên, rồi tiếp tục lúi húi với đống sổ sách. Dĩ nhiên tôi đủ nhạy bén để hiểu ý nghĩa mà chị muốn nhắc tới, và cũng tinh ý biết chị cố pha trò cho tôi đỡ nhàm chán trong buổi học đầu tiên. Những ngày sau đó, chị ba luôn tận tình chỉ bảo tôi mọi thứ, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một sự thiên vị nào. Chị làm điều ấy với tất cả mọi người. Ví như lần ấy, mẹ tôi phải đi buôn ở xa, tôi đành ở tạm tại tiệm may vài ngày. Trùng hợp thay, tôi lại bị bệnh nằm ly bì suốt khoảng thời gian ấy. Chẳng có mẹ, tôi đã tưởng mình phải đơn thương độc mã, đánh vật với cơn bạo bệnh. Nhưng không, chị Ba Liền đã cắt cử người chăm sóc cho tôi, lại còn tận tay cạo gió, nấu cháo thịt bò cho tôi ăn. Phải nói rằng, không mấy người được diễm phúc ấy như tôi. Chính miệng một người làm trong tiệm may đã nói như thế. Và tôi cũng nghĩ rằng mình và chị hẳn đã là hình thành một mối giao tình từ thời điểm ấy. Mọi thứ chỉ thực sự trở thành bi kịch khi có sự xuất hiện của một người đàn ông. Đó chính là anh bà, người chồng má ấp môi kề với chị hơn chục năm qua. Anh ta tên Trịnh Thái Tôn, là một thương gia ở vùng ngoài vào đây lập nghiệp. Cảm mến trước tài năng cùng với sự chịu thương chịu khó của chị ba nên đã ngỏ lời hỏi cưới. Cửa tiệm này cũng phần lớn tồn tại được là nhờ số vốn anh ta bỏ ra ban đầu. Tôi gọi bằng anh cho theo vai vế, chứ thực chất chị ba chưa tới tam tuần, nhưng anh ba Tôn đã ngoài 40. Tuy nhiên vị thế và tiền tài giúp anh ta cũng chịu khó chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình, để mỗi khi xuất hiện trước mọi người trong tiệm may, ai nấy đều không khỏi suýt xoa bởi sự lịch thiệp cùng phong thái cuốn hút của anh. Tôi cũng thích nhìn anh ba, nhưng phần nhiều vì ngưỡng mộ. Nhưng đám con gái học việc chung với tôi thì không phải đứa nào cũng thế. Ba bốn đứa xúm tụm lại với nhau rồi cười lên khoái chí, trong khi dán chặt đôi mắt vào chồng của chị ba. Bọn nó cười lên khàn khặt mà chẳng vị nể sự có mặt của chị ở gần đó. Tôi không phải là người trượng nghĩa để ra mặt răng dậy, nhưng cũng không phải người hèn hạ tới mức để cho bọn nó làm càn. Đang ôm hai khúc vải dự định đi cất, tôi tiện tay quăng mạnh xuống dưới chân bọn nó. Đứa thì đau điếng tới mức không thét lên được, đứa thì giật mình ngã bật ra phía sau, la lên oai oái. Sau đó tôi giả bộ rối rít xin lỗi và nhanh chóng định đánh bài chuồng trong tiếng mắng chửi không ngừng. Có vài đứa đã đứng dậy, tay xoa chân đau, tay còn lại đã vo thành nắm đấm như đang chuẩn bị công kích tôi. Tuy nhiên tôi thừa biết mình không có gì phải sợ, bởi vợ chồng anh chị ba đã nhanh chóng xuất hiện. Chuyện gì vậy mọi người? Chị hỏi con quỷ hai tánh đó, nó cầm cái khúc giả nó chọi vào chân bọn em nè, đau gần chết đây này. Em lỡ tay thôi mà, mong mấy chị bỏ qua cho em. Tôi vẫn tiếp tục bày ra cái bộ mặt đáng thương. Nhưng mẹ tôi đã từng nói rằng đàn bà con gái có một thứ giác quan vô cùng nhạy bén. Họ sẽ cho ta đánh hơi được kẻ nào đang dụng ý, kẻ nào đang thật lòng với mình. Và rõ ràng là bọn nó biết tôi cố tình. Mày đừng có nói láo. Rõ ràng tao thấy mày ném khúc giải xuống, muốn kiếp chuyện hả? Một đứa đầu gấu nhất điểm mặt tôi mà quát. Tuy nhiên chị ba đã nhanh tay ngăn lại cuộc xung đột đang tới hồi leo thang. Đoạn chị dịu dàng dỗ ngọt bọn nó. Thôi thôi được rồi, em nó mới tới cho nên làm ăn không có được thạo. Tại chân sơ sẩy là chuyện bình thường, bọn em đừng có chấp. Bây giờ như vậy đi, chiều nay mấy đứa đi nghỉ sớm để dưỡng sức, mai lại qua học nha. Trước lời nói vừa có ý bợ đỡ nâng niu, lại cố ý hạ thấp đối thủ là tôi, thì bọn nó đắc ý, nhanh chóng nghênh mặt thu dọn đồ đạc rồi đi về trong tích tắc. Xong xuôi, chị ba liền mới bảo tôi đi vào trong căn buồng riêng. Tại đó tôi vì cơn bức bối ban nãy nên đã vô cùng ấm ức, mặt mày sụ xuống tới khó coi. Em thấy ấm ức khi chị dỗ ngọt bọn nó có đúng không? Tôi dự định sẽ phớt lờ, nhưng cuối cùng trước ánh mắt dịu dàng cùng sự kiên nhẫn của chị, tôi đã gật đầu. Chỉ chờ có thế, chị mỉm cười giảng giải. Chị đứng gần đó cho nên nghe hết rồi. Bọn nó bỡn cợt, nói năng ra sao, chị tỏ tường hết. Tôi nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên, trong khi chị vẫn giữ một vẻ điềm nhiên, như thể không hề có việc gì liên quan tới mình. Chị cũng biết em muốn làm như vậy để dằn mặt tụi nó thay chị. Xong như vậy thì không hay đâu em. Người ta có câu, chỉ đau mà buộc ngang trời, tay đau mà bụm miệng người đời thế gian. Mình càng bảo họ thôi bàn tán đó, thì họ lại càng làm tới. Cái cốt yếu của họ là muốn mình khổ lụy, mình thân sơ thất sở với những lời nói chê bai, giễu khinh của họ. Vậy thì mình chỉ cần chuyên tâm với thứ mà mình làm, cứ sống hạnh phúc vui vẻ, cứ mặc kệ hết thảy đi. Tới khi họ mệt mỏi đó, thì họ tự khắc im thôi em. Nhưng mà không lẽ mình để yên cho họ sao chị? Họ không tôn trọng mình, họ còn định phá hoại hạnh phúc gia đình của chị, thì sao để yên được? Họ không tôn trọng mình đó là tại họ chưa có thấy mình tốt. Sao em không đi chứng minh cái nhân phẩm với người sáng mắt, mà em đi so đo với kẻ mù làm gì? Họ đã cố ý muốn trù dập em. Em có đánh họ thì chung quy lại đó, cũng như em đánh vào cái cục đá khúc gỗ thôi. Vào thời điểm ấy, tôi chẳng tài nào hiểu hết những gì chị ba nói. Cho đến khi tôi chính thức trở thành mục tiêu bị công kích từ tất thảy người trong xã hội, mà nguyên nhân sâu xa cũng bắt nguồn từ cuộc tình vụng trộm đầy tội lỗi giữa mẹ tôi và anh ba Tôn, chồng chị ba Liền. Tôi không biết cả hai người đã lén lút qua lại từ bao giờ. Thậm chí khi bị người ta phanh phui, tôi còn không tin đó là sự thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ là một người như thế. Nhưng sự thật vẫn nghiễm nhiên hiển hiện ra trước mắt. Họ được phát hiện đang tình tứ trên chính chiếc ghe của mẹ tôi. Cả hai quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Đầu đó trên cổ của mẹ tôi còn tinh ý phát hiện có vài vết bầm nho nhỏ tựa như dấu răng người. Dựa vào những điểm ấy, niềm tin trong tôi về người mẹ hiền lành thục đức, luôn thủ tiết thờ chồng, đã hoàn toàn tan biến. Bà hiện ra không khác gì là một người đàn bà ti tiện, dâm loạn, không hơn không kém. Nhưng tại sao lại là anh ba Tôn? Tại sao lại là chồng của chị ba? Người thầy tôi tôn quý nhất mực. Khi tôi hỏi mẹ câu ấy, thứ tôi nhận lại chỉ là một ánh mắt nhìn vô định và ngần ngấn nước, Tôi cảm nhận bà đang rung lên, môi không còn tự chủ, trước khi bật ra một tràng nức nở. Những ngày sau đó, rồi sau đó nữa, tôi biến mất khỏi tiệm may của chị Ba liền. Nói vậy cũng không đúng, mà thật ra chị Ba liền đã cho đóng cửa tiệm may, chưa có ngày hẹn trở lại. Tôi cảm thấy có lỗi với người thầy của mình và muốn làm một điều gì đó để phần nào chuộc lỗi lầm mà mẹ mình đã gây ra. Và tôi đã có quyết định cho riêng bản thân mình. Vào một ngày trời nhiều mây xám xịt, mọi khoảng không như đang cố gắng cản trở tôi trên con đường đến nhà chị. Nhưng không hiểu vì sao, linh tính mách bảo rằng tôi bắt buộc phải đến trong hôm nay, ngay lúc này. Đó là một căn nhà ngói ba gian nằm ở cạnh một khúc sông lớn, nơi trước đây mẹ con tôi đã có lần neo lại. Tôi đứng tần ngần hồi lâu, chần chừ mãi không thôi. Chẳng phải vì cái cổng được làm bằng đám bông giấy uốn quanh rối rắm, hay bởi có thế lực nào đã níu giữ tôi lại. Chỉ là tôi không biết phải mở lời với chị Ba như thế nào. Những cảm xúc hỗn độn ấy liên tục giằng xé mỗi bước chân tôi. Có khi tiến tới, có khi khựng lại. Nhưng chưa bao giờ nó thụt lùi. Bởi tôi biết rằng mình sẽ không thể trốn tránh mãi. Tôi cần gặp chị để ít ra tôi được biết rằng chị vẫn bình an, vẫn hoàn toàn đủ minh mẫn để vượt qua cơn giông tố này. Và chút lý trí ấy đã thúc giục tôi gõ cổng thật lớn. Chờ đợi một lúc lâu, tôi thoáng thấy có bóng người lấp ló sau cánh cửa chính. Tôi đoán đó là anh Ba, bởi chiều cao tương đồng. Nhưng không, người đi ra mở cửa cho tôi lại là chị Ba. Em chào chị. Em tới đây làm gì? Chị chào đón tôi bằng một gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống, tới mức không khác gì một hồn ma. Kể cả giọng nói ngọt ngào mang nhiều âm sắc cũng đã mất biệt. Thứ còn lại bên vành tai tôi chỉ là sự thều thào nặng nề. Em vào nhà đi. Câu nói của chị như khiến tôi bừng tỉnh, chậm rãi bước vào nhà. Em ngồi đi. Mặc cho chị đã đưa tay đon đã mời mọc, nhưng tôi vẫn không sao buông bỏ được cái ngại ngùng ban đầu. Chậm rãi đặt đôi guốc xuống bậc tam cấp, trong lúc cúi người khom lưng, có một mãnh lực nào đó liên tục níu giữ khóe mắt tôi. Ngoái đầu lại nhìn theo quán tính, tôi chợt nhận ra đó là anh Ba Tôn. Anh đang ngồi trên băng ghế gỗ đặt dưới giàn bầu ở góc sân. Nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, anh tuyệt nhiên không nói gì. Em uống nước đi. Tiếng lách cách từ cái ấm trà va đập với mặt bàn khiến tôi giật mình. Khi đã yên vị trên ghế, tôi khẽ nhướng mày nhìn về phía góc sân ban nãy. Nhưng anh Ba chẳng còn ở đó. Kéo ghế ngồi đối diện với tôi, chị Ba nhẹ nhàng hỏi. Em tới đây tìm chị. Tôi lại lắp bắp. Có lẽ phần vì gương mặt u ám của chị Ba, phần vì gian nhà ngột ngạt và tăm tối quá đỗi. Em tới đây để thay mặt mẹ em xin lỗi chị. Tôi thấy môi chị Ba nhoẻn ra mỉm cười, cái điệu cười chua chát và được cường điệu quá mức. Xin lỗi hả? Không, mẹ em không sai thì sao phải xin lỗi. Kẻ sai là chị. Là chị, em biết không? Nói rồi chị ngã người ra sau, tận hưởng toàn bộ sự hỗn độn của cảm xúc. Và chính thời khắc ấy, nỗi mặc cảm tội lỗi trong tôi càng tăng thêm gấp bội. Trước mặt tôi, chị Ba đã không còn là chị nữa. Tóc tai rối bù, thân thể xơ xác tới mức không khác gì một cành củi khô, liên tục rung bần bật giữa tiếng cười nắc nẻ và cả hai dòng nước mắt len lỏi nơi vết chân chim. Chị với nó cưới nhau gần chục năm rồi. Tôi biết nó trong cách chị nói là ám chỉ ai. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy chua xót cho chị. Bà liền trước đây kể cả một lời nói dung tục cũng chưa từng thốt ra. Ấy vậy mà lại dùng thứ danh xưng kia để nói về người đầu ấp tay gối với mình. Em biết không, nó ăn nằm với nhân tình bên ngoài còn nhiều hơn số lần ngủ với chị đó. Xong chị cũng không có nói năng gì, bởi chị biết cái bất tài của chị là không có làm xong chức phận đàn bà. Chị không có đẻ đái cho nó được đứa con nào, nên buộc lòng phải nín nhịn để mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Nó hết lần này tới lần khác muốn xua đuổi chị, muốn tìm mọi cách để chị giận mà bỏ nó, để chị không có đả động gì tới cái sản nghiệp của nó, để nó đi dung tiền cho cái thú hoang đàn của mình. Tôi đã nghe đâu đó rằng đàn bà một khi bỏ chồng thì sẽ chấp nhận rằng tiết hạnh phẩm giá và cả tài sản, tiền bạc cũng mất trắng. Người ta sẽ luôn coi đàn ông như một vị lãnh chúa, còn đàn bà như tôi hoặc chị ba cũng chỉ là phận tôi đòi. Mà đã làm tôi đòi thì khi đi đem theo áo quần để bận đã là phước phần rồi. Chị không có giận mẹ em, cũng không có trách. Có trách thì trách nó cố tình bày mưu tính kế quá khéo, khiến chị phải lao tâm khổ tứ. Mẹ em đó cũng chỉ là một con cờ trong tay nó. Tôi chết sững trước câu nói của chị. Nếu theo ý chị nói thì rõ ràng chuyện mẹ tôi là một ả đàn bà điếm đàn hoàn toàn chỉ là để phục vụ cho cái mục tiêu đê hèn của anh ba sao? Sự ngỡ ngàng của tôi vẫn hoàn toàn không khiến chị ba thỏa mãn. Chị thở hắt ra. Tuy nhiên tôi cảm nhận được hơi thở của chị mang một thứ gì đó vô cùng khác thường. Mãi cho đến sau này tôi mới biết được lý do vì sao. Bất chợt chị gọi tên tôi, ánh mắt cũng đã có điểm nhìn rõ ràng hơn. Em nhớ lúc em giúp chị dằn mặt tôi học trò kia không? Lần đó chị biết ơn em lắm. Chị biết em là đứa con gái tốt nên cũng tận tình chỉ dạy em. Nhưng bấy nhiêu thứ chị dạy cũng không có đáng cái gì. Nếu em vẫn muốn thành thợ may, hãy tìm thầy mà học thêm. Nhưng mà nhớ là phải chọn một thầy giỏi, thầy có đức độ mà học nghe. Sau này còn nhớ tới chị thì quay lại đốt cho chị nén nhang. Tay tôi như ù đi khi nghe chị khó nhọc nói những từ cuối cùng. Và rồi chị ngã vật ra giữa nền đất, miệng liên tục ọc ra hàng loạt thứ thức ăn sót lại trong dạ dày, đi kèm là những chất dịch màu đen lẫn máu. Tay chân chị đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, chúng co quắp quờ quạng vào trong không khí như thể cầu cứu. Tôi ôm lấy chị, cố gắng níu giữ chị lại bằng những âm thanh tuyệt vọng nhất. Nhưng không một ai đến. Chị ba chết trong vòng tay của tôi. Toàn thân dần chuyển sang một màu thâm đen. Làn da, móng tay hay đến đôi môi hồng ngày nào cũng chỉ còn một mảng u ám xám xịt. Mãi lúc sau tôi mới biết chị ba đã tự vẫn bằng thạch tín, thứ chất độc vô phương cứu chữa. Nhưng trước khi tự giết chết mình, chị đã giết anh ba Tôn bằng một con dao giữa ngực. Xác của anh ta được chôn vào nơi góc sân, chỗ có mấy chiếc băng ghế gỗ dưới giàn bầu. Thảo nào lúc tôi đi vào nhà đã nhìn thấy vong hồn của người đàn ông ấy. Tôi có thể thấy được nỗi buồn khôn nguôi và chút gì đó dây dứt trong bộ dáng khổ sở kia. Những ngày sau khi chị ba liền mất, cuộc sống của hai mẹ con tôi chính thức trở nên đảo lộn. Người ta vốn dĩ đã rủa xả mẹ tôi đủ điều từ lúc bắt giang, nay lại càng chì chiết hơn nữa. Tình cảnh bi đát của nhà chị ba chính là một mồi lửa châm vào cơn phẫn nộ ngùn ngục ấy. Mày ngủ với chồng người ta, để rồi bây giờ vợ giết chồng tới mức quẫn trí tự vẫn. Mày vừa lòng hả dạ chưa hả cái con điếm? Những người đàn bà được cho là họ hàng của chị ba liền đã kéo tới nhà tôi ngay sau khi vợ chồng chị được chôn cất một ngày. Họ không những chửi mắng, còn tiện tay đánh đập, phá phách đồ đạc của mẹ con tôi chẳng tiếc. Dĩ nhiên trong số đám đông hỗn tạp ấy, chúng tôi không thể nào phân biệt được đâu mới đích thị là người đến trút giận, đâu là kẻ xấu xa trà trộn. Và hậu quả chính là ngoài những vết thương khắp trên cơ thể của cả tôi lẫn mẹ, nhà cửa tan hoang, thì số vàng má tôi dành dụm cũng không cánh mà bay. Tôi là người tỉnh táo và có lý trí nhất khi ấy, vội vàng đi báo chính quyền với hy vọng họ sẽ giúp đỡ mẹ con tôi. Nhưng không, điều họ chỉ làm là nhìn tôi bằng ánh mắt của sự khinh miệt. Cô hay là nói đùa à? Mẹ con cô mồ côi mồ cúc, tiền vàng đâu mà lên tới hơn chục cây. Dạ thưa, có sao tôi nói vậy? Đó là bao gồm vốn liếng làm ăn của mẹ tôi, tiền mẹ tôi mượn để sửa sang cái nhà nữa. Tôi gần như quỳ rạp xuống dưới chân họ. Tuy nhiên đổi lại chẳng có chút cảm thông nào được ban phát. Mẹ cô mượn ai? Có bằng cớ chi không? Hay lại là đi làm ăn phi pháp, hoặc giả như lấy trai để bọn rút tiền nhà của người ta? Mặt tôi bắt đầu nóng lên, hai tay tức đến mức nắm chặt, gắt lên. Các người nói cái gì? Này, chuyện mẹ cô ở đây ai cũng tỏ tường hết rồi. Mấy cái chuyện mất tiền mất bạc gì đó, cốt cũng giống quả báo thôi cô ơi. Tôi nói thật chứ, quả báo như vậy với mẹ cô còn chưa có đắng lắm đâu. Mấy người... Khóe mắt tôi long lên sòng sọc, nhưng tôi không thể nào khóc, không thể nào để cho họ thấy sự bi lụy của mình. Chị ba đã nói với tôi như thế nào? Cái họ muốn thấy ở mình chính là sự khổ sở vì lời bỉ bôi của họ. Mình càng đau đớn, thân sơ thất sở, họ càng đắc ý mà thôi. Tôi biết chứ, nhưng đâu có dễ làm những điều ấy. Tôi chưa đến mức chai lì như chị, để dẫu có tủi nhục suốt bao nhiêu năm vẫn nín nhịn được. Tôi đã bật khóc tại đó. Rồi trong cơn cùng cực, tôi đã lao mình chạy đi giữa con lộ. Chạy mãi, tôi vẫn không sao thoát khỏi bóng ma đang giày xéo trong lòng mình. Tôi không sao thôi ghét bỏ chính mẹ mình. Để khi về đến nhà, tôi đã hét thật lớn để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Nhưng rồi rất đông người đang ngay ngắn ngồi nơi gian nhà chính đã khiến tôi sững lại. Trong số đó tôi nhận ra có cả bác hai, anh ruột của cha tôi. Vừa thấy tôi, ông đã đứng lên, đưa ánh mắt thất vọng nhìn, rồi trầm giọng nói. Sợ có cháu đây bác nói luôn. Bắt đầu từ ngày mai, bác xin phép lấy miếng đất và căn nhà này lại để làm từ đường. Vì cháu là con của thằng Sáu, nên ở lại là chuyện thường tình. Song người nào không có máu mủ ruột ra, cũng đang làm chuyện nhơ nhuốc, thì tự khắc biết đường á mà rời đi trong nay mai. Bác nói vậy là sao? Đây là đất của gia đình con mà. Mắt tôi đã gần như kiệt sức. Nó vừa cay xè, vừa mỏi mệt. Để đủ tập trung nhìn vào từng người trong họ hàng đang ngồi đó thôi, cũng là cả một nỗ lực. Nhưng tôi đã nhìn thấy mẹ. Bà đang quỳ mọt sát góc nhà, hai tay chống xuống đất, như thể một kẻ tù nhân đang chịu đọa đày. Hai vai bà liên tục rung lên, linh cảm cho tôi biết rằng nỗi thống khổ bà đang chịu lớn đến nhường nào. Đất nào là đất của gia đình cháu? Ông bác hai lớn tiếng đánh động tôi. đứng thẳng dậy, cơ mặt thắt chặt vào nhau đầy cay nghiệt. Ông ta nghiến răng. Đất này là của ông bà nội cho bố cháu. Bố cháu mất đi thì để lại cho hai mẹ con cháu. Nhưng phải như mẹ cháu là phận dâu Thảo vợ hiền thì nhà bác xá gì miếng đất. Còn đằng này, mẹ cháu là thứ ti tiện mạt hạng đi lấy trai thì có là manh chiếu chồng thầy cũng đừng có hòng. Trong lúc ấy tôi đã dìu mẹ tôi đứng dậy. Trên người bà vốn không ít vết thương do xô xát vào lúc sáng nay. Nhưng làm sao tôi không chú ý vào một cái tát tai khiến bà tóe máu miệng. Nó vẫn còn rất mới. Tôi không hề đoán sai. Nhìn vẻ mặt đầy nghiến của họ, nếu tôi chưa kịp về, không biết họ sẽ làm gì mẹ. Không nói một lời, tôi dìu bà ra hàng ba và căn dặn bà đứng yên đó. Đoạn tôi len lỏi qua tất thảy con mắt sát khí bên trong, thu dọn toàn bộ đồ đạc cần thiết của hai mẹ con tôi, rồi không thèm từ giã, tôi dắt díu mẹ xuống ghe. Xong họ không để tôi đi ra đi trong bình lặng. Mày đi theo cái quân điếm đàn đó thì sớm muộn cũng hư thân mất nết như vậy thôi con. Lại có tiếng một người đàn bà khác chen vào. Ôi trời ơi, hơi đâu mà anh hai nhọc lòng. Nhiều khi á, biết nó có phải là con cháu của mình không, hay là nghiệt chủng ở đâu đó không chừng. Tôi cố không để chúng lọt vào tai của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, bằng một cách nào đó, chúng lại có thể giày vò tôi nhiều đến mức gần như kiệt sức. Khó nhọc lắm, tôi mới có thể tháo sợi dây neo ra và chậm chậm chèo ra khỏi vùng tăm tối này. Dẫu rất ghét mẹ và muốn bỏ mặc bà cùng với chính thứ hậu quả mà bà tự gây ra, song tôi không nỡ. Khoảnh khắc thấy bà bị bọn họ giày vò, tôi chỉ muốn đưa bà đi thật xa khỏi đây, không còn bất kỳ một chút hận trách nào. Tôi thương mẹ tôi vô cùng vào thời điểm ấy. Xuôi ghe về tới quê ngoại tôi, tới mảnh đất mà ông bà để lại cho mẹ sau khi cả hai quy tiên. Nhờ số tiền ít ỏi mà tôi đem theo, tôi đã mướn được hai người thợ trong xóm để phụ dựng nhà. Lá và cây thì chủ yếu do hai mẹ con tôi tự đi tìm rồi đem về. Cái nhà trong cách gọi của tôi thực tế là cái chòi được làm bằng bốn vách lá nền đất. Tưởng chừng như ban đầu tôi khó lòng hòa hợp với lối sống kham khổ ấy, nhưng ngược lại, tôi lại thích khoảng thời gian này hơn. Mẹ không còn đi buôn ở xa để tôi ở nhà một mình. Tôi được gần gũi với bà hơn. Hai mẹ con cứ vậy mà tự nương tựa vào nhau. Hàng ngày tôi và mẹ sẽ đi làm mướn cho người ta hoặc chở lá dừa thuê. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Rồi khi đã yên ổn, mẹ lại trồng mấy luống rau ăn lá, mấy dây bí rợ, rồi tự tay làm một hàng bầu trước sân nhà. Tụi nó mau lớn bụng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho mẹ con tôi đổi chút thịt chút cá. Thấm thoát mọi sự cũng đã êm đềm được gần 3 tháng, cho đến khi giông tố lại ập đến. Quả đúng với câu tiếng xấu đồn xa, chuyện thị phi của mẹ không biết từ đâu đã lan đến quê ngoại tôi. Bà con dòng họ cũng chẳng thèm nghe mẹ con tôi giải thích một lời, cứ vậy mà từ mặt. Nhưng không sao, miễn là họ đừng chì chiết, đừng lăng nhục, đừng đay nghiến, hay đừng cố dồn mẹ tôi vào chân tường. Có lẽ nếu họ không làm vậy, thì mẹ tôi đã không quẫn trí mà treo cổ tự vẫn. Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy, trời mưa lất phất. Tôi phải ra khỏi nhà từ sớm để tranh thủ chở số lá dừa tới nơi cần giao. Mẹ ở nhà một mình, tôi cũng có chút ngần ngại. Song nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn lớn hơn cả. Nếu như tôi không giữ uy tín với họ, thì khéo lại mất luôn mối làm ăn này. Dù tự trấn an bản thân rằng mẹ sẽ chỉ vì buồn tuổi mà ủ dột mấy ngày thôi, nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn cứ nóng như lửa đốt. Những giọt mưa lách tách rơi xuống cái nón lá len vào da thịt tôi như thể đang sôi, làm tôi nhấp nhổm không yên. Cố gắng đẩy nhanh tay chèo, tôi dồn toàn bộ sức lực chỉ để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Nhưng rồi mọi thứ trở nên vô ích khi mà tôi mở cửa. Trong cái lạnh như đông cứng cả tim gan, những giọt nước mưa lấm tấm vương trên gương mặt. Tôi đã nhìn thấy mẹ treo cổ ngay giữa nhà. Bà chết mà không hề nhắm mắt, cũng chẳng để lại một lời trăn trối với tôi. Tôi đã vô thức trách bà ấy vô số lần, rằng tại sao bà đã tạo nên kết cục ấy, rồi lại để mọi thứ cho một mình tôi gánh chịu. Bà ấy chết đi có hạnh phúc hay không, có thanh thản hay không, tôi chẳng rõ. Nhưng mọi đau đớn và tủi nhục từ dạo ấy chỉ tập trung duy nhất vào mỗi mình tôi, đứa con gái có một người đàn bà trắc nết. Người ta trề môi và phỉ nhổ thứ ngôn từ thóa mạ ấy mỗi khi bước chân tôi qua. Kể cả vào trong đám tang của bà, không một ai đến viếng, không một người đạo tỳ nào nhận lãnh việc đào huyệt mộ cho bà. Tất cả đều chính tay tôi làm. Mệt mỏi, bất lực và tuyệt vọng, tôi đã khóc trong suốt buổi tẩm liệm cho đến hạ huyệt bà trong một manh chiếu. Tôi đã tưởng rằng trên cuộc đời này sẽ không còn ai mảy may để tâm đến sự tồn tại của tôi hay của mẹ. Nhưng rồi ông hội đồng xuất hiện. Ông đâu đó cũng đã gần 50, bộ dáng còn tráng kiện, mặt mày phúc hậu khiến cho ông trông trẻ hơn tuổi khá nhiều. Đi theo ông là thằng Tứ, người hầu thân cận khi đó. Hương ánh mắt đầy thương cảm nhìn đứa con gái đang bê bết đất cát quanh cái mộ huyệt sơ sài. Ông kéo tôi đứng dậy, mắt rưng rưng hỏi thầm: làm gì mà khổ như vậy chứ? Sự ngỡ ngàng khiến cho cơ mặt tôi cứng đờ. Tôi không thể khóc được, bởi đầu óc bận phải nghĩ về câu hỏi của ông. Phải rồi, tôi đã làm gì để phải khổ sở như thế? Mày đi về gọi thằng Mười đạo tỳ với anh em của nó tới đây, chôn cất cho người ta đường hoàng. Bao nhiêu phí tổn, tao lo hết. Giọng nói từ tốn nhỏ nhẹ của ông khi nói với thằng Tứ làm tôi giật mình. Trong lúc nó tất tả chạy đi theo lời căn dặn, tôi đã vội vàng nắm lấy vạt áo của ông. Dạ thưa ông, con biết ơn ông lắm. Nhưng mà con không có nhiều tiền bạc để trả cho họ đâu, thưa ông. Mày nghe không rõ à? Ông nói là ông trả, chứ có bảo mày trả đâu. Dạ thưa, nhưng con không biết làm sao để trả lại cho ông. Với lại con còn chưa biết ông là ai nữa. Cái tặc lưỡi của ông nhanh chóng chen ngang câu nói của tôi. Ơi, tao là hội đồng định. Ở xứ này có mỗi mình tao làm cái chức ấy. Mày cứ đi hỏi ông hội đồng là họ chỉ tao. Còn chuyện tiền bạc, tao đâu có đòi ngay đâu. Trước mắt cứ tính như vậy đi, rồi chừng nào thủng thẳng thì đi tìm cái gì đó để làm, rồi trả cho tao là được. Tôi định nói gì thêm, nhưng ông không để cho tôi có cơ hội nói, mà vội quay bước rời đi. Quả nhiên chút sau thì hàng lớp người đạo tỳ đã đi tới theo lời chỉ dẫn của thằng Tứ. Không biết nó đã rù rì gì với đám người ấy mà họ làm cực kỳ tỉ mỉ kỹ lưỡng, từ khâu khâm liệm nhập quan hay cho đến hạ huyệt. Vong linh mẹ tôi được người ta tôn trọng như một người bình thường. Và thực tình, chưa bao giờ tôi và mẹ mong muốn mình trở nên bình thường đến thế. Tôi muốn được tiếp tục đi học may, sống một cuộc đời bình thường, rồi sẽ yêu ai đó, sinh con cho họ và kết thúc cuộc đời viên mãn trong một mái ấm gia đình. Nhưng sao khó quá. Dạo gần đây ông hội đồng rất thường xuyên ghé thăm căn chòi lá của tôi. Và khi hỏi về chuyện tương lai, tôi cũng chẳng ngần ngại nói về ước mơ của mình. Muốn học mai thì có cái gì đâu mà khó. Thằng Tứ, ngày mai mày dắt nó lên nhà bà Sáu Lụa, cho nó học mai nghe không? Dạ thưa, nhưng mà con chưa có chuẩn bị tiền bạc gì hết. Giả lại cứ coi như ông cho mày mượn, hơi đâu mà lo. Câu nói của ông như muốn trút cạn toàn bộ sự can trường của tôi. Nước mắt nhanh chóng trào ra, không sao cản được. Tôi quỳ mọp dưới chân ông, sụt sùi lên tiếng. Sao ông tốt với con như vậy? Con đã làm cái phước gì để được ông giúp đỡ? Con thật tình không biết. Ông làm ơn nói cho con tỏ. Chứ nếu không con không dám nhận cái ơn này. Ơi, tao thấy mẹ con mày từ hồi mới về đây. Tao trước đây cũng có chút thân tình với ông bà ngoại mày, nên cũng tuyệt coi mày như con cháu trong nhà mà, đùm bọc vậy thôi. Những lời ông nói càng làm cho tôi xốn xang trong lòng. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ chính là dập đầu lạy tạ ông. Nếu không có ông hội đồng, chắc chắn tôi cũng chẳng còn thiết sống trên đời nữa. Nhưng đã có lúc tôi ước rằng ông chưa từng xuất hiện thì hơn. Học mày ở nhà bà Sáu Lụa được vài tháng, tôi cũng đã thông thạo thêm đôi chút. Trước đây khi học ở chỗ chị Ba Liền, tôi chỉ biết may những đường sơ sài. Nhưng nay thì may áo dài hay thêu hoa lá, chim công, chim phượng cũng là chuyện trong tầm tay. Ông hội đồng nhìn thấy thành quả thì mừng lắm. Thậm chí để khích lệ tôi, ông còn đích thân đi chọn một đoạn vải lụa thượng hạng nhất gửi tặng. Đoạn lụa màu hồng phấn mềm mại và cực kỳ nịnh da, khiến mỗi khi quyết định cắt xén bớt, dẫu chỉ là một mảnh nhỏ, tôi cũng tiếc chẳng dám động tay. Cuối cùng cái áo mà tôi tự may cho mình, nó dài quá đỗi. Mấy người bạn mày ai cũng một mực khuyên nên xử lý phần vải thừa. Song làm gì có cái nào thừa trong mắt tôi. Thấm thoát hơn nửa năm trôi qua, cuộc đời tôi dần sang trang mới. Giờ đây tôi có thể tự nhận đồ, tự lấy tiền công. Tuy nhiên số lượng không nhiều. Họ vẫn luôn khinh miệt chuyện tôi là con của một người đàn bà lăng loạn. Nhưng khác với trước, tôi chẳng còn lo bữa đói bữa no, bởi vì luôn có ông hội đồng. Không ba thì bốn ngày, ông cứ đều đều đến thăm tôi. Và dĩ nhiên sự bất thường đó làm tôi dần chú ý. Đầu tiên là ánh mắt của ông mỗi khi len lén nhìn tôi. Cả những cái động chạm thoáng qua được cho là vô tình, nhưng hoàn toàn có chủ đích. Nhưng tôi không hề để sự nghi kỵ ấy đánh mất tình ông cháu giữa tôi và ông hội đồng. Mãi đến một ngày, ông hội đồng gọi tên tôi trong khi tôi còn đang lúi húi cắt mớ rau chuẩn bị nấu cơm chiều. Ông hội mới qua chơi, để con vào nhà lấy nước cho ông uống. Vội xua tay, ông hội cười lên đầy phúc hậu. Thôi khỏi, ông chứ có phải ai xa lạ đâu mà mày bày vẽ. Dạ, vậy để con đi rửa tay rồi têm trầu cho ông. Tôi dự định quay ngoắt đi vào cái lu nước ở phía sau thì bất ngờ một bàn tay đã vội túm lại. Hoảng hốt, tôi đã dự định hét lên, cho đến khi nhận ra người đang áp sát thân thể mình chính là ông hội đồng. Khoảng cách rất gần, đến độ tôi có thể cảm nhận được cái mùi vôi trầu ngai ngái trong miệng ông, cả cái mùi thơm thoang thoảng của xì gà. Ông thương em làm vợ của ông đi. Câu nói của ông không khỏi làm tôi bàng hoàng tới mức tay chân cứng đờ. Mắt tôi trợn trừng như thể đang trong cơn sốt. Ông nói cái gì vậy? Ông thương em lâu lắm rồi. Ông đã làm mọi cách để cứu giúp em, thì em cũng nên trả cái ơn đó cho ông chứ. Chưa kịp để tôi định thần, ông đã lao đến định cưỡng hôn. Song sự tỉnh táo nhanh chóng khiến tôi lấy lại can đảm. Tôi thẳng tay xô ngã nhào ông ra đất rồi bỏ chạy. Nhưng chợt từ phía xa, tôi thấy có bóng dáng ba người đang đứng ngoài con lộ. Người tướng tá gầy nhom, trên tay cầm dù, đích thị là thằng Tứ, bên kia là con Bảy. Nhưng ở giữa là ai? Sao lại ăn mặc sang trọng đến thế? Thậm chí trên đầu còn cài một cây trâm bằng vàng óng ánh. Bộ dáng kia không lẽ chính là vợ của ông hội đồng sao? Mặc dù chưa hề gặp bà lần nào, nhưng tôi chắc chắn rằng linh cảm mình đã đúng. Nhất là khi bà ta ra lệnh cho thằng Tứ. Tứ, ông bị say nắng, mày đưa ông về nhà nghỉ ngơi đi. Rồi nó hối hả chạy đến chỗ ông hội đồng, đỡ ông đứng dậy. Tôi thoáng thấy ông ngại ngùng, mặt đỏ gay. Lúng túng thế nào mà phải khó nhọc lắm, ông mới trở lại phong thái đứng đắn như thường. Tôi chẳng để tâm nhiều vào từng ấy biểu hiện của ông. Nói đúng hơn, tôi đang hoàn toàn bị cái nhìn sắc lẹm từ phía bà hội đồng. Con Bảy hay thằng Tứ làm cho mụ mị cả rồi. Họ đang nguyền rủa hàng tá thứ trong lòng. Họ đang phán xét. Và hơn hết, họ gán cho tôi thứ tội lỗi mà cả đời này tôi không bao giờ muốn dính dấp đến. Còn Điếm, từ thời khắc này, không lẽ người ta sẽ gọi tôi theo cách như vậy? Kể cả họ không gọi tôi như thế, tôi vẫn cảm nhận bản thân mình trong mắt họ không khác gì một đứa con gái đáng ghê tởm và nhơ nhuốc. Sự bức bối và dày vò đó không sao buông tha cho tôi, dù đám người nhà hội đồng đã rời đi từ lâu. Kể từ ngày hôm ấy, những tin đồn xấu xa về tôi nhanh chóng được lan truyền. Tôi không những bị những người trong tiệm may soi mói, cạnh khóe, mà thậm chí còn không có bất kỳ người khách nào. Họ chẳng muốn một kẻ như tôi may quần áo cho họ. Chỉ vài ngày thôi, nhưng tôi đã không chịu nổi sức ép nên đành phải ở nhà. Không có việc làm, tôi đành phải tìm kế sinh nhai. Chỉ là ngoài việc móc khoai móc lúa còn sót lại trên đất của một người tá điền tốt bụng, thì tôi chẳng còn cách nào khác. Miệng đời dè biểu khinh khi tôi đã đành, con Bảy và thằng Tứ còn liên tục kiếm chuyện quấy phá tôi. Và đỉnh điểm chính là hôm qua. Những vết thương trên cơ thể tôi chưa có dấu hiệu lành lại, dù chỉ một chút. Cảm tưởng như chúng còn tồi tệ hơn vào sáng hôm nay. Nhưng thôi, tôi đã không còn muốn sống nữa rồi. Chỉ có cái chết hoặc sự biến mất của tôi thì người ta mới quên đi chuyện họ ác cảm thế nào với tôi thôi. Nhưng tối hôm đó, mẹ tôi tìm về. Khoảng gần 4 giờ sáng, tôi lại nghe những tiếng lục cục khác thường. Ban đầu tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà truy vấn cho tường tận. Cả ngày không ăn không uống, tôi đến thở cũng không thể trọn vẹn, huống gì nói đến việc đi lại. Lúc này gió lùa vào mỗi lúc một nhiều qua ô cửa sổ. Tôi nhanh chóng dùng cái chăn được chắp vá từ đống vải thừa mà cố thủ. Và cũng nhờ đó, tôi có thể tiếp tục yên tâm rằng đây sẽ là một cổ quan tài êm đềm nhất dành cho mình. Nhưng không lâu, hàng loạt âm thanh sột soạt lại văng vẳng ngay trước hiên nhà. Đi kèm đó là giọng nói của mẹ. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng của mẹ vang vọng và đầy ma mị. Tay tôi không còn nắm vững bất cứ thứ gì. Phải có nhọc lắm mới có thể chồm người dậy được. Nhìn qua ô cửa sổ ngay đầu giường, tôi không thấy có bất kỳ ai cả. Mọi thứ vẫn chỉ là một khoảng không gian tối, gió lướt qua rì rào. Tôi gọi mẹ, song chỉ nhận lại sự tuyệt vọng. Nhưng bất ngờ, một bàn tay từ đâu đột nhiên chụp lấy miệng của tôi. Rồi chưa để tôi kịp định thần, hai bà đôi tay khác cũng nhanh chóng túm chặt tay chân tôi lại. Quá đỗi thất kinh, tôi giãy giụa hết sức bình sinh, nhưng không sao thoát ra được. Chúng dường như đang cố gắng cướp đoạt lấy sinh mệnh của tôi. Còn Điếm, mày chết chắc rồi. Chỉ vừa nghe tôi đã nhận ra ngay Đó là giọng nói quen thuộc của thằng Tứ. Nó đang kề sát sau vành tai tôi. Đôi bàn tay này rõ ràng chính là của nó. Vậy còn thứ đang túm lấy tay và chân tôi là ai? Vẫn thích nghi được với bóng tối, tôi nhìn rõ nhân dạng hai thằng con trai khác đang ra sức dùng dây trói chân tôi lại. Tụi nó cũng là người làm nhà hội đồng đây mà. Vậy đã rõ, đây chắc chắn là ý đồ thâm hiểm từ bà hội đồng. Bà ta muốn giết chết tôi chỉ vì nghĩ rằng tôi có ý tằng tiểu với chồng mình. Thậm chí họ còn không muốn nghe tôi biện bạch. Bằng chứng là một miếng vải to đã nhét vào miệng tôi đầy thô bạo. Đám người làm của nhà hội đồng quăng tôi nằm vật ra trên đất ngay giữa nhà, rồi đủ lượt bỏ ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Linh tính mách bảo cho tôi rằng mọi thứ chưa đến phần bắt đầu. Và quả nhiên như thế, một mồi lửa bắt đầu bùng lên dữ dội khắp bốn bề căn chòi lá. Cơn hốt hoảng tột cùng khiến tôi muốn thét lên nhưng không thể. Cổ họng đã nghẹn ứ, thậm chí có vùng vẫy cũng hoàn toàn vô ích. Tôi như con cá đang còn sống bị người ta cho vào nồi nước sôi. Sự đau đớn, tuyệt vọng và bất lực chính là thứ gia vị sẽ được nấu chín lên cùng với tôi. Nhưng không, kể cả lúc tôi hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ chết, thì cánh cửa sau nơi cháy bếp đột ngột bị mở ra bùng bét. Là con Bảy, nó đang hớt hải chạy vào bên trong biển lửa mà tìm tôi. Không nói một lời, nó xốc tôi lên vai, rồi đâm một mạch ra con đường máu ban nãy. Khi ấy, cảm giác sung sướng khi được hít thở mùi đồng cỏ không chút khói, tiếng giấy kêu mà không phải tiếng lách tách của mấy mái tranh bị bén lửa, khiến tôi hoàn toàn không sao quên được. Ra là tôi không muốn chết như tôi nghĩ, chí ít giờ đây cũng đã có một người đồng thuận với sự tồn tại của tôi. Một người mà tôi không ngờ đến. Con Bảy cõng tôi đi đến cái bến đò, rồi thả tôi nằm bệt dưới bãi cỏ, nhanh chóng cởi trói cho tôi. Nó thì thầm: "Tìm chỗ nấp đi, lát nữa có đò rồi đi thật xa, đừng có trở về nữa. Không họ lại tìm, họ giết chết mày đó." Sao mày lại cứu tao? Tôi đã quá yếu rồi, tới mức nói chuyện cũng chẳng tròn câu. Chính vì lẽ đó, tôi không nhận thấy sự khác biệt trong đôi mắt của nó. "Lo giữ sức khỏe đi, đừng có lảm nhảm nữa." Nói rồi nó đứng dậy, dúi vào tay tôi một túi tiền khá nặng. "Để dành mà tự lo cho mình." Tôi thậm chí còn chưa kịp kiểm tra trong đó có bao nhiêu, thì khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy nó đâu nữa. Nhưng đúng lúc ấy, một con đò đã cập bến. Tôi khó nhọc lắm mới leo lên ngồi thẳng thớm. Con đò đầu ngày, chỉ có mỗi mình tôi và ông lái đò. Vừa rời bến, tôi lại nhìn thấy bóng dáng con Bảy ở trên bờ. Nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngần ngấn nước. Và tôi cam đoan rằng, dù tối, nhưng tôi vẫn thấy được điều đó. Cuối cùng, trước khi khuất bóng sau đám bần lùm xùm, tôi thấy mặt mày nó méo xệch, môi mấp máy. Theo tôi đoán, đó có thể là câu "Mẹ xin lỗi". Tôi cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn. Không sai được, đó chắc chắn là mẹ. Bà đã cứu tôi, ngay cả khi tôi luôn oán trách và có lúc còn chẳng muốn thừa nhận bà. Nhưng không phải mọi chuyện tồi tệ đến với tôi đều là từ mẹ mà ra. Chỉ vì tôi luôn nghi ngờ về sự thanh bạch của chính mình. Trước khi người ta gán cho tôi cái danh nhơ nhuốc và ti tiện kia, tự bản thân tôi đã xấu hổ với bản thân rồi. Tôi chưa bao giờ đứng lên phản bác lại những lời đàm tiếu, cũng chưa một lần đứng lên bảo vệ mẹ. Bà có thể sai khi giằng díu với người đàn ông khác, nhưng rõ ràng đâu chỉ có mỗi má tôi sai. Song người ta luôn luôn quy kết tất cả mọi thứ cho bà. Không phải vì bà là một người đàn bà yếu thế hay sao? Đúng, con người luôn sẽ bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình. Vậy thì để bịt được miệng của thế gian, tôi chỉ cần chấm dứt được điều ấy. Chợt một suy nghĩ táo bạo nhanh chóng hiện lên ngay trong đầu. Tôi lập tức nói với người lái đò. Tôi muốn tới nhà ông Hội Đồng Định. Sáng sớm tình mờ, tôi đã lù lù đứng trước cửa nhà ông Hội Đồng. Vài đứa người làm của nhà họ vừa nhìn thấy tôi đã hớt hải bỏ chạy. Có đứa còn lầm tưởng tôi là hồn ma trở về để báo thù. Nhưng mà làm sao được, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây. Mỗi bước đi là mỗi bước đầy tự tin. Gương mặt dẫu còn đầy rẫy vết thương, song lại vô cùng phấn khởi, tóc tai vấn lên gọn gàng. Vừa nhìn thấy ông Hội Đồng ngồi ngay ở bàn trà, tôi vội vàng chạy ùa đến, xà vào lồng ngực của ông. Dù cho phía bên kia đã có vài tên gia nhân định ngăn lại, tôi bật khóc lên mếu máo, hướng ánh nhìn đầy khẩn thiết. Ông ơi, em thuận ý muốn gả cho ông. Vừa nói dứt câu, tôi lập tức ngất xỉu trong mãn nguyện. Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ông và cả cái ôm chặt đầy an tâm ấy. Kể từ hôm đó, tôi chính thức trở thành bà hai nhà Hội Đồng Định, sống trong phú quý giàu sang. Và tuyệt nhiên không một kẻ nào dám lén lút nói về thân phận của mẹ tôi nữa. Chỉ tiếc là sau ngày hôm ấy, tôi không còn cơ hội gặp lại mẹ. Nếu được thấy bà lần nữa, điều tôi muốn duy nhất chính là nói với bà rằng bà không hề có lỗi. Thậm chí có thì tôi cũng nguyện lòng tha thứ cho bà. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bức Tử Tiểu Tam, tác giả Trần Phùng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.